Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Miệng đọc A Di Đà Phật. Tâm như xà hạt yêu ma. Pháp Thiện trong nội tâm hoang mang, nhưng cũng không có lúc này đoán được. Sau đó hắn liền rất khiếp sợ phát hiện, sư phụ hắn Viên Khôn pháp sư cùng mấy cái này nhân nha tử thế mà vô cùng rất quen. Viên Khôn pháp sư, ngài có thể tính tới, nhỏ tính toán thời gian, ngài cũng nên tới, vẫn là giống như trước đây sao? Đều vì ngài chuẩn bị xong. Nhân nha tử vừa thấy được Viên Khôn pháp sư, liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, thậm chí còn có mấy phần nịnh nọt. Quốc sư phổ độ tại triều, thiên tử kính Phật, thiên hạ hôm nay lấy hòa thượng vi tôn, thế nhân ai cũng sùng Phật, dù là đáy lòng không tin, trên mặt cũng muốn giả vờ. Viên Khôn pháp sư chắp tay trước ngực, nhẹ gật đầu, nói: phiền phức thí chủ, vẫn là cùng đi qua đồng dạng liền tốt. Được rồi, còn không mau cho Viên Khôn pháp sư cho người ta dẫn tới. Nhân nha tử khuôn mặt tươi cười kêu gọi, Viên Khôn pháp sư quay đầu hướng về phía thủ hạ lại là tức giận một trận quát mắng. Bọn thủ hạ nhanh đi làm, không đầy một lát, liền có 24 đối đồng nam đồng nữ bị mang theo đi lên. Mắt ngọc mày ngài, dáng dấp đều rất trắng nõn lanh lợi. Viên Khôn pháp sư, con tính hài lòng? Nhân nha tử lấy lòng mà hỏi. Viên Khôn pháp sư nhìn một lần, liền nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra ngân phiếu. Nhân nha tử kết quả ngân phiếu nhìn lướt qua, hết sức vui mừng thu vào, sau đó vung tay lên, hướng về phía cái kia 48 cái tiểu hài tử nói ra: Viên Khôn pháp sư bà con xa thiếu mấy cái trong nhà chế tác, các người bị bán đi qua tuy nói muốn làm nô làm tì, nhưng cũng coi như không cần đói bụng, có bữa cơm no ăn. Huống chi Viên Khôn pháp sư là có tiếng cao tăng, hắn giới thiệu các người đi qua, chủ nhân của các người nhà bao nhiêu sẽ xem ở Viên Khôn pháp sư trên mặt, chiếu cố các người một phen, còn không mau đa tạ Viên Khôn pháp sư, tạ ơn Viên Khôn đại sư phụ. Có tương đối cơ linh tiểu hài tử nghe vậy vội vàng nói tạ, hắn mới mở miệng, còn lại tiểu hài tử nhao nhao đi theo cảm tạ. Bị nhân nha tử cố ý chọn lựa ra đều là tương đối thông minh cơ linh, những thứ này thường thường cũng đều là đại hộ nhân gia chọn lựa nô bộc lựa chọn hàng đầu. Phiền phức các vị cùng đi qua đồng dạng, trước tiên đem những hài tử này đưa đi Thiên Long tự. Viên Khôn pháp sư còn nói thêm: được rồi, tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng. Viên Khôn pháp sư gật gật đầu, lập tức mang theo Pháp Thiện rời đi. Các loại đi xa về sau, Viên Khôn pháp sư mới mở miệng nói: Pháp Thiện, sư phụ biết rõ ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ngươi liền hỏi đi. Đa tạ sư phụ. Pháp Thiện chắp tay trước ngực, sau đó hỏi: sư phụ, người mua những đứa bé này làm cái gì? Vấn đề này hắn phi thường hoang mang. Về phần nhân nha tử nói lời, hắn một chữ đều không tin. Hơn nữa nghe cái kia nhân nha tử lời nói, sư phụ hắn không phải lần đầu tiên đến, là mỗi qua một đoạn thời gian liền đến một lần. Thậm chí ngay cả chọn lựa hài tử tiêu chuẩn, những thứ này nhân nha tử đều biết. Đồng thời đặc biệt vì sư phụ hắn sớm chuẩn bị tốt. Hiển nhiên là cái kia nhân nha tử không tin được. Cái này khiến Pháp Thiện có một loại mãnh liệt tam quan sụp đổ cảm giác. Hơn nữa chẳng biết tại sao, tại trong đầu hắn, những ngô công kia từng bước xâm chiếm đồng môn sư huynh đệ hình tượng lần nữa nổi lên. Thật lâu vung đi không được. Pháp Thiện, người cũng đã biết vì sao đi qua lão tổ tông rất ít hiện thân, 3 ngày trước lại đột nhiên xuất hiện. Viên Khôn pháp sư lại là không có trả lời, mà là như thế hỏi lại một tiếng. Pháp Thiện trong nội tâm lộp bộp một tiếng, sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Sư phụ, ý của ngươi là Viên Khôn pháp sư nhìn Pháp Thiện sắc mặt biến hóa, liền nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng, như người suy nghĩ, hàng năm trong chùa đều sẽ tiến hành 4 trận tế tự. Đương nhiên là giấu giếm các ngươi những tiểu tử này, từ chúng ta mấy lão già này phụ trách, một cái quý cử hành một lần, để mà trấn an các lão tổ tông. Lần này các lão tổ tông lại đột nhiên xuất hiện, sư phụ cũng không biết, bất quá muốn đến là các lão tổ tông khẩu vị tăng lên. Dựa theo tổ sư truyền xuống quy củ, sau đó tế tự, đến cải thành 2 tháng một lần. Pháp Thiện thốt nhiên biến sắc, hắn mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, dùng vô tội hài đồng tính mệnh huyết nhục, tới nuôi dưỡng trong chùa những cái kia đáng sợ lớn đại ngô công. Cái này Thiên Long tự, thật sự là một tòa Phật tự sao? Đây là yêu ma chùa đi. Trong lúc nhất thời, Pháp Thiện thậm chí có thể nhìn thấy cái này Thiên Long tự xuống. Cái kia đếm mãi không hết từng chồng bạch cốt, cùng vô tận oan hồn, bởi vì Thiên Long tự đã tồn tại mấy trăm năm sao. Một năm chí ít 4 trận tế tự, như vậy chính là gần 200 cái nhân mạng, đây vẫn chỉ là vô tội hài đồng, không tính mặt khác một chút không may đụng vào người. Như vậy cái này mấy trăm năm qua, chỉ sợ phải có 10 vạn cái nhân mạng chôn vùi tại Thiên Long tự. Pháp Thiện thần sắc ngốc trệ, hắn tu hành nhiều năm chùa miếu, lại là một tòa nợ máu từng đống yêu ma chùa. Dạng này chùa miếu, có tồn tại cần phải sao? Chỉ là nghĩ đến hiện nay trên triều đình quốc sư, cái kia một tên họa loạn thiên hạ yêu tăng, dựa theo sư phụ hắn nói, đây là bọn hắn Thiên Long tự tổ sư. Pháp Thiện lại trầm mặc, cuối cùng trong đầu hỗn loạn tưng bừng tình huống dưới, Pháp Thiện ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết chính mình là thế nào về đến Thiên Long tự. Một mực tại chính mình tăng xá bên trong ngồi yên nửa ngày. Thẳng đến lúc ban đêm, có tăng nhân tới gõ cửa, nói là sư phụ hắn gọi hắn đi qua, Pháp Thiện mới hồi phục tinh thần lại. Pháp Thiện thở dài, đi tới cửa bên ngoài, hỏi còn chưa đi tăng nhân, vị sư đệ này, không biết sư phụ tìm ta đi chuyện gì? Là như vậy, Viên Khôn sư thúc chuẩn bị cho trong chùa muốn đi sư huynh đệ bọn họ cấp cho bạc. Cố ý gọi ngươi đi qua đại điện chủ cầm. Tên này tăng nhân hơi có chút cung kính nói, Viên Khôn pháp sư là trụ trì, hắn phen này dụng ý, không thể nghi ngờ là đang cùng trong chùa tăng chúng cho thấy. Pháp Thiện chính là Thiên Long tự đời tiếp theo trụ trì. Làm phiền sư đệ, Pháp Thiện ánh mắt phiêu hốt, tâm thở dài, ngoài miệng nói như vậy, liền hướng trong chùa đại điện phương hướng đi đến. Chờ hắn đến đại điện, phát hiện đại điện bên trong tăng nhân có không ít. Hắn thô sơ giản lược xem xét, phát hiện là kinh lịch, lão tổ tông, một chuyện sau may mắn sống sót 1/3. Đi người tính nhiều, nhưng cũng không coi là nhiều. Đầu năm nay ăn cơm gian nan, muốn làm Thiên Long tự hòa thượng rất nhiều người. Vì lẽ đó dù là những thứ này tăng nhân đi cũng không có việc gì. Rất nhanh trong chùa liền có thể bổ sung trở về. Huống chi, trong huyện đại hộ nhân gia có không ít muốn cùng Thiên Long tự đáp lên quan hệ. Một khi trong chùa biểu thị chiêu thu đệ tử, những cái kia đại hộ nhân gia sẽ nhao nhao đem con em nhà mình đưa vào trong chùa. Giống như hắn năm đó như thế. Bởi vì trong huyện thành người đều biết rõ, Thiên Long tự trên triều đình bối cảnh rất cứng. Đúng vậy a, quốc sư liền là Thiên Long tự tổ sư. Dù là không cố ý chiếu cố, thiên hạ hòa thượng bởi vì quốc sư được lợi không biết có bao nhiêu. Mà nếu là lại tùy ý phân phó một tiếng, muốn nha môn chiếu cố Thiên Long tự, Pháp Thiện trong nội tâm đột nhiên rất muốn bật cười. Thế nhân thật sự là ngu muội vô tri, nhân quỷ không phân, đem yêu ma chùa trở thành Phật môn thánh địa, mà ăn người đại ngô công thì thành trên triều đình dưới 1 người trên vạn người quốc sư, làm vô số người dập đầu cúng bái, Sau đó, Pháp Thiện sắc mặt bình tĩnh bắt đầu chủ trì. Sau đó, làm hắn tận mắt thấy cửa đại điện đóng lại, một đầu đáng sợ lớn Đại Ngô Công vọt ra, cũng vẫn là sắc mặt bình tĩnh, chỉ bất quá, lòng bàn tay theo bản năng nắm chặt viên kia khô cạn ánh mắt. Quả nhiên như sư phụ hắn nói như vậy, những cái kia, lão tổ tông, bọn họ đánh giết cái này đến cái khác tăng nhân. Duy chỉ có đứng đối diện với hắn làm như không thấy. Thậm chí mỗi lần đi qua, sẽ còn cố ý lách qua. Viên này ánh mắt chủ nhân, muốn đến khi còn sống, nhất định là cái vô cùng ghê gớm nhân vật. Mùi máu tươi tràn ngập ra, lúc trước làm người da đầu tê dại tràng cảnh. Pháp Thiện nhìn xem từng cảnh tượng ấy, nội tâm lại là càng ngày càng bình tĩnh, thậm chí đều không cần lại cố giả bộ bình tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa đại điện mới bị lần nữa mở ra. Viên Khôn Pháp Sư đi đến, nhìn xem lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt bình tĩnh Pháp Thiện, không có lộ ra dáng tươi cười, chắp tay trước ngực, thì thầm, Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp Thiện hướng về phía Viên Khôn Pháp Sư cũng cười cười. Sau đó chắp tay trước ngực, thì thầm, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng đọc A Di Đà Phật, tâm như xà hạt yêu ma. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.